Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, nói chuyện, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1816 chương nói chuyện. Thiên đài, thần bí, cường đại, đưa thân vào trong sương mù, mặc dù đã quật khởi với cửu tòa chủ thành trong đó đã nhiều ngày. Nhưng như trước không có ai biết cái đó lai lịch, thậm chí cửu đại tiên cung thiên bảo mọi người không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên một ngày kia, cửu đại tiên cung thiên bảo nhân cuối cùng đã tới. Hơn nữa lần này đây phủ xuống, chính là cửu đại thế lực đều tới. Vài trung vị hoàng cường giả, hơn 10 vị hạ vị hoàng cường giả, còn có một đám tôn chủ cấp bậc tùy tùng. Này đội hình xuất hiện, nhất thời khiến cho thiên đài đám người chung quanh trong lòng âm thầm chiến dưới. Bọn họ rõ ràng, này cửu đại tiên cung thiên bảo, rốt cục kềm nén không được, muốn xuất thủ, giường trước khi, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nơi này là cửu đại tiên cung thiên bảo địa bàn, bọn họ là phiến địa vực này tuyệt đối vương giả, mà phiến hòa hoãn khu vực là bọn họ cửu cổ thế lực giao giới hòa hoãn địa phương. Nhưng hôm nay lại bị một luồng mới thế lực chiếm cứ, hơn nữa không ngừng quật khởi. Bọn họ hành động chỉ là sớm muộn gì việc. Sự thực, hành động của bọn hắn mặc dù so sánh mọi người dự liệu chậm chút, nhưng đội hình lại cường đại. Có thể thấy được bọn họ đối thiên đài này một luồng quật khởi thế lực coi trọng. Lúc này, thiên đài cửa vào địa, theo na, nọ, hành lang dài hướng bên trong nhìn lại, cũng chỉ có trận trận hư ảo thành, giống bị sương mù bao phủ. Thật là lợi hại trận pháp. Lúc này, Chu Thiên Khiếu nhìn chăm chú phía trước hư ảo thành, mở miệng một giọng nói, hoàn hảo chỉ là ảo trận, nếu là đúng phương am hiểu khắc sát trận lời mà nói. Này chủng cấp bậc sát trận, chỉ sợ có thể đối trung vị hoàng có uy hiếp. Hạ Thiên Bảo một vị trung vị hoàng cường giả mở miệng. Một giọng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Tuy nói trận đạo đại sư ai cũng có sở trường riêng. Có am hiểu ảo trận, cũng có am hiểu hư không trận đạo. Tuy nhiên, khó bảo toàn không xuất hiện lợi hại hơn trận đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Am hiểu các hệ trận đạo. Ngày xưa, Lâm Phong không phải là am hiểu trận sao? Hơn nữa, nơi này danh thiên đài. Vấn Thiên Bảo cường giả cười nhạt, nhất thời khiến cho Tề Thiên Bảo đẳng chờ vài cổ thế lực nhân nhức đầu trao lên dưới. Thật sự sẽ cùng Lâm Phong có liên quan sao? Lâm Phong ly khai tựa hồ mới không có bao nhiêu năm đi. Tẩu lúc tu vi còn chưa thành hoàng, lại lần nữa trở về. Hắn có thể có bực này nội tình sao? Quý báu quý trọng quáng tài, cổ kinh thậm chí đế kinh, Lâm Phong năng lực lấy ra nữa. Điều này tựa hồ có chút không có khả năng. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Đại Chu Tiên Cung Chu Thiên Khiếu lãnh đạm một giọng nói. Lập tức đối với hành lang dài cuồn cuộn hô, cửu đại tiên cung thiên bảo, đến đây bái kiến thiên đài chủ. Đáng sợ âm sóng xuyên thấu hư không, hướng tới thiên đài trong đó gào thét mà vào, bên trong lại nhất trận an tĩnh. Như vậy mà đúng lúc này hậu, chỉ thấy một nhóm thân ảnh đi ra, mấy người kia ánh mắt nhìn lướt qua cửu đại tiên cung thiên bảo là người, nhưng cũng không nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh dựng ở hành lang dài hai đầu. Chư vị, bọn ta có khả năng đi sao? Tề Thiên Bảo cường giả nhìn na, nọ, dựng ở hành lang dài hai đầu là người cũng không trả lời. Không khỏi mở miệng hỏi lên tiếng. Giờ phút này trong lòng hắn hơi có chút không hài lòng. Bọn người kia bất quá là một chút tôn võ là người. Nếu là ở bình thường, nhìn thấy bọn họ còn không muốn khúm núm, hôm nay ngược lại, dĩ nhiên chẳng quan tâm. Nếu là chư sư huynh có lệnh thì sẽ thông chi. Chỉ thấy một người trong đó ánh mắt đảo qua, đạm mạc một giọng nói, khiến cho na, nọ, Tề Thiên Bảo cường giả thần sắc ngưng tụ. trong mắt có ánh sáng lạnh lóe ra. Thật lớn khí phái, cửu đại tiên cung thiên bảo đều tới. Thiên đài đã là như thế chào đón sao? Na, nọ, tề thiên bảo cường giả theo hành lang dài quát. Thanh âm theo gió mà rít gào. Bay vào thiên đài trong. Thiên đài lại không yêu thỉnh. Mời, ngươi tới, nếu không phải vui, ly khai cũng được. Lúc này, mới vừa rồi người nọ lần thứ hai mở miệng nói. Thanh âm không chút khách khí. Cảnh này khiến na, nọ, tề thiên bảo cường giả thần sắc trong lúc đó băng hàn lên. Từng đạo mũi nhọn hướng tới người nọ vọt tới. Sát ý tràn ngập, ngươi đang nói chuyện với ai? Ngoặc kép, lấn ta thiên đài đệ tử. Tề thiên bảo là người. Bước vào thiên đài một bước, giết không tha. Lúc này, thiên đài bên trong, một đạo mờ ảo âm theo hành lang dài tràn ngập xuất ra. Rõ ràng rơi vào mọi người màng nhĩ trong, khiến cho người ở phía ngoài đàn thần sắc đều là run lên. Thật càn rỡ lời của tề thiên bảo là người. Bước vào thiên đài một bước, giết không tha. Tại cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, tề thiên bảo bị được nhân như thế uy hiếp. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cảnh này khiến tề thiên bảo không người nào không sắc mặt biến ảo. Âm trầm được có chút đáng sợ. Hạ thiên bảo, cổ thiên bảo, vạn hóa tiên cung, chư vị mời vào. Lại một đạo mờ ảo âm thanh truyền đến, khiến cho đám người thần sắc lóe ra không chừng. Này thiên đài, yêu thỉnh, mời, hạ thiên bảo, cổ thiên bảo, cùng với vạn hóa tiên cung ba cổ thế lực đi vào. Nhưng không có yêu thỉnh, mời, đại chu tiên cung, dược vương tiên cung cùng với vấn thiên bảo, đến mức tề thiên bảo, lại càng không cần nhiều lời. Ta thiên đài sư huynh cho mời, những thiên đài đó là người đưa tay chỉ dẫn dưới. Nhất thời ba cổ thế lực là người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cước bộ hướng phía trước bước ra. Bọn họ trái lại muốn xem nhìn. Này thiên đài, có chút thần thánh phương nào? Đến mức không được thỉnh mời vài thế lực lớn là người trao mày như thế. Sắc mặt đều có chút bất hảo khán. Những thiên đài đó đệ tử mang theo ba cổ thế lực tiến vào hành lang dài bên trong. Lập tức thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới chúng ta đến đây bái phỏng. Đang nhận được bực này nhục nhã. Tề thiên bảo cường giả thanh âm rét lạnh. Trên người mơ hồ có tức giận tràn ngập. An tâm một chút chớ vội. Hay là đẳng, chờ, bọn họ xuất ra phía sau cẩn thận hỏi làm tiếp tính toán. Vấn thiên bảo cường giả trái lại có chút. Bình tĩnh. Bình tĩnh một giọng nói, vô hỉ vô bi, sao, sẽ chờ một thời gian ngắn thì như thế nào? Hạ thiên bảo, cổ thiên bảo đẳng, chờ, tam đại thế lực được thỉnh mời đến một chỗ rộng rãi viện phòng điện trước. Thậm chí nơi này cũng đã dọn xong tiệc rượu, ánh mắt của bọn họ liếc liền thấy tiệc rượu đoạn trước nhất vị trí thanh niên. Này nhân ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Phảng phất toàn thân đều lộ ra một luồng sắc bén hơi thở. Mà ở này nhân tả hữu hai bên, còn ngồi hai tên đồng dạng khí chất phi phàm thanh niên. Một người trong đó vóc người khôi ngô, chỉ là ngồi ở đó cũng như đồng nhất tôn giống như cột điện. Phảng phất toàn thân đều lộ ra vô cùng lực lượng cảm giác. Mặc dù đều là hạ vị hoàng cảnh giới, nhưng làm cho người ta một loại đáng sợ nhuệ khí. Ba người này tuyệt đối đều là xuất từ danh môn thế gia. Tam đại thế lực là người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, này thiên đài rốt cuộc là ai tại phía sau màn khống chế được đây hết thảy? Vì sao trong đó thanh niên đều là như thế bất phàm? Chư vị mời ngồi. Tần Võ đứng dậy, đối với mọi người ý bảo dưới. Nhất thời ba cổ thế lực là người nhao nhao ngồi xuống. Chư vị đến đây ta thiên đài, chắc là có chuyện gì đi. Cứ nói đừng ngại, Tần Võ mình cũng ngồi xuống. Đối với đám người mỉm cười dưới, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi này thiên đài tại ta cửu đại tiên cung thiên bảo trong khu vực ương địa sáng chế. Gây nên tại sao? Hạ Thiên Bảo một người mở miệng hỏi một tiếng. Nếu đối phương trực tiếp, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng. Ta mà nói đi, Ô Dương mắt mục, cặp kia như thái dương loại sắc bén đôi mắt đảo qua mọi người. Mở miệng nói, các ngươi vì sao mà đến ta không muốn biết, nhưng ta thiên đài thỉnh chư vị đến đây nhất tự. Có vài món sự muốn cùng chư vị nói rõ ràng. Nhất, sau này thiên đài đem trường kỳ ở chỗ này, hơn nữa nhiều thế hệ phát triển lớn mạnh. Nhị, thiên đài có lẽ sẽ cùng cửu đại tiên cung thiên bảo có chút thế lực phát sinh một chút va chạm, nhưng có khả năng không phải chư vị. Tam, thiên đài sẽ chế định theo một quy tắc này khắp khu vực quy tắc, còn có những này tiểu thế giới. Ô thanh âm khiến cho trong lòng mọi người hơi khẽ nhảy lên xuống, trong đôi mắt đều hiện lên từng đạo sắc bén mũi nhọn. Này ba cái yêu cầu không thể bảo là không cuồng vọng, đây là muốn ném đi bọn họ đối khu vực này quyền thống trị. Chư vị đừng vội như thế mở miệng. Ô khoát tay áo, tiếp tục nói, này tam sự kiện, ta chỉ nói là một tiếng, đến mức lựa chọn như thế nào, là chư vị chính mình việc, là địch là bạn, cũng toàn bộ từ chư vị tự làm quyết định. Đương nhiên, cũng không cần nói cho ta biết, chỉ cần chư vị biết chuyện này mới có thể. Kiêu ngạo, đám người trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Như thế nhân vật đáng kiêu ngạo, bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt lắm, tiếp xuống này tửu yến, chư vị có khả năng tùy ý hưởng dụng, khi nào ly khai đều được. Các vị muốn rõ ràng, này tửu yến, người ở phía ngoài, chính là liền, ngay cả hưởng dụng phúc phận cũng không có. Ô đứng dậy, lưu lại một đạo nói liền rời đi. Cặp kia kiệt ngạo sắc bén đồng tử lại cấp bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chư vị, hắn tính tình có chút táo bạo, mong được tha thứ, bất quá nhưng cũng là lời nói thật. Người ở phía ngoài, chính là liền, ngay cả đi vào uống chén rượu cơ hội cũng không có. Đạm đài sảng lãng cười xuống, nói, chư vị, ra, uống rượu, đám người có tất cả tâm tư. Tuy nhiên cũng không có cự tuyệt đạm đài. Mới vừa rồi Ô nói lời, bọn họ không có quyền quyết định, cũng không cần lập tức làm quyết định, thật cũng không cái gì, trở về báo cáo làm tiếp quyết đoán đi. Còn chưa thỉnh giáo, thiên đài chủ, rốt cuộc là người phương nào? Đặt chén rượu xuống, có nhân mở miệng hỏi một tiếng. Đạm đài cùng Tần Võ đều cười xuống. Lập tức chỉ nghe đạm đài nói, thiên đài vô chủ, nhập thiên đài giả, tất cả huynh đệ, hơn nữa ta có khả năng rất rõ ràng nói cho chư vị. Thiên đài không có gì cao cảnh giới cường giả, nhưng là, lại đủ để ở chỗ này sáng chế trật tự mới, đến mức chư vị nghe hay không, đều tùy ý, ta nói đến thế thôi, ta cũng có thể nói cho chư vị một việc. Lần này thiên đài sáng chế, người chủ sự, các vị cũng không xa lạ, nhất định là biết, hắn đối chư vị không có ác ý, nhưng là địch là bạn, còn cần chư vị mình lựa chọn. Tần Võ mỉm cười dưới, hai người lập tức đều đứng dậy, nói, chư vị thỉnh tự tiện, dứt lời, đạm đài cùng Tần Võ liền đều rời đi. Tuy nhiên lời của bọn hắn lại làm cho những người kia tâm phúc đông nhảy bắt đầu chuyển động. Người chủ sự, bọn họ cũng không xa lạ. Là Lâm Phong, hắn đã trở về, Hạ Thiên Phàm đã ở Hạ Thiên Bảo người tiến vào đàn trong đó. Chỉ thấy hắn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, khiến cho đám người khóe mắt run rẩy. Lâm Phong, ngày xưa đem Tề Thiên Bảo suýt nữa khiến cho long trời lỡ đất ra hỏa, đã trở về, hắn còn muốn tại cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực chế định trật tự mới. Đường Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo cùng với Vạn Hóa Tiên Cung đi ra thiên đài lúc, Nhất thời mặt khác vài cổ thế lực xông tới. Bất quá những người kia nhưng chỉ là cười cười, nhìn mọi người liếc, nói cái gì cũng không có để lại, liền trực tiếp rời đi, khiến cho những người khác hai mặt nhìn nhau. Mà vào lúc đó, thiên đài trong lại có thanh âm truyền ra. Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung, muốn nhập thiên đài, nhượng các ngươi bảo chủ cùng tiên chủ tự mình đến. Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, người của các ngươi có thể lăn offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.